Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Thứ 207 chương loại này ham, Ninh Khanh Khanh thuận miệng nói. Bởi vì này ca đem vương gia cấp lôi tới. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Bạch khuôn mặt, lập tức giơ tay lên che miệng mình, quá đắc ý vênh váo. Thế nào đem lời thật nói ra? Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nhìn nàng, Ninh Khanh Khanh hắc hắc cười không ngừng, này ánh mắt, quá sắc bén, nên không phải lại đang suy nghĩ gì chỉnh của nàng phương pháp đi. Không được, nàng không thể thừa nhận vừa câu nói kia, liền nói là hắn nghe là mơ siêu đột nhiên. Phượng Phi Bạch đứng dậy hướng phía nàng đi tới, Ninh Khanh Khanh lập tức cả kinh mở to hai mắt, đây không phải là muốn mắng nàng, là muốn động thủ đánh nàng đi. Nàng giơ tay, hô to, vương gia, ta thực sự biết sai rồi, sau này sẽ không còn hát như vậy ca cho ngươi nghe. Ngươi ngàn vạn không muốn đánh ta, ta là cái bệnh nhân, thật là cái bệnh nhân. A, tay mai một đi, chính mình trái lại thoáng cái đằng không. Ninh Khanh Khanh mở một con mắt, nhìn thấy chính là kia trương lạnh lùng nghiêm nghị tuấn nhan. Chính cúi đầu, sâu và đen phiếm tử trong con ngươi. Chiếu ngơ ngác ngây ngốc, híp một con mắt ngốc cô nương, người rất muốn ta đánh ngươi. Không, không, không, Ninh Khanh Khanh vội vã bày đầu, ai sẽ có loại này ham đâu. Ta cũng không phải thụ ngược cuồng, chỉ là không ngờ vương gia lại đột nhiên đem ta ôm lấy đến, nàng dừng một chút. Ngươi không phải tính toán đem ta ném trong hồ đi đi. Phượng Phi Bạch bước chân một trận, quay người đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Làm bộ đem tay thả ra đi, Ninh Khanh Khanh lập tức thân thủ ôm cổ của hắn, kêu to, ơ kìa, hảo vương gia, ngươi sẽ không ném ta. Mềm cánh tay ôm cổ, mang theo một cỗ tử mùi thuốc vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ôm được như vậy chặt, hình như hắn chính là nàng toàn bộ, Phượng Phi Bạch khóe miệng hơi vểnh vểnh lên, tay lại duỗi thân ra một đĩa mơ siêu, vương gia. Biệt ném a, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt đau khổ, cánh tay ôm càng chặt hơn, ta nếu như ngâm tiến vào, vải xô liền ướt, bôi thuốc thật là phiền phức, đau quá, Phượng Phi Bạch khẽ mím môi đôi môi, lại nói bậy, liền đem ngươi ném xuống, không nói, Ninh Khanh Khanh lập tức lanh lợi tựa ở trước ngực hắn. Nghe trên người hắn tốt lắm nghe trầm thủy hương vị, lại nhịn không được tiện tiện mở miệng nói. Thế nhưng vương gia ngươi thế nào đột nhiên ôm ta, điều này làm cho vẫn thụ ngươi ngược đãi ta, hoàn toàn phản ứng không kịp thôi, lại đi một chuyến. Vết thương lại muốn băng mở, Phượng Phi Bạch cúi đầu nhìn Ninh Khanh Khanh. Ngươi còn muốn nhượng ta cho ngươi thượng bao lâu dược, nguyên lai là sợ nàng trên chân vết thương mở, lại muốn phiền phức hắn, nàng liền nói hắn sao có thể tốt như vậy tâm ôm nàng đâu. Đó là vương gia ngươi không trở lại a, ta sợ ngươi sinh khí, chỉ có đuổi theo ra đến, Ninh Khanh Khanh có chút ủy khuất. Ngươi bất chọc ta, ta sẽ sinh khí, vương gia tính tình thật đại, ít nhất không thể so người nào đó ăn một ngụm cháo. Liền hướng phía ta phát giận đại, Ninh Khanh Khanh không lên tiếng. Dù sao còn là bản thân lỗi, bất quá phượng thất vương gia không tức giận, vậy thì tốt là. Về phần tại sao nàng không muốn nhượng phượng thất vương gia sinh của nàng khí điểm này. Ninh Khanh Khanh quy về vì mình ở dưới tay hắn làm nha hoàn. Đương nhiên không thể nhạ vương gia chủ tử tức giận nguyên nhân. Tới bên trong phòng, Phượng Phi Bạch đem nàng đặt ở mềm giường thượng, liếc mắt nhìn nàng thấm xuất huyết tích lòng bàn chân, xoay người đi vào cầm dược cùng ti bố ra. Vương gia, bất ăn cơm trước sao? Ninh Khanh Khanh tham đầu, nhìn những thứ ấy thức ăn, nàng bây giờ là thật có chút đói bụng đâu. Trước đổi dược, Phượng Phi Bạch giơ tay lên, đem màu đen tơ vàng áo choàng vứt qua một bên. Hết chương.